Bất diệt bá thể quyết, chương 382, kết cục bi thảm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Ngân Dực Đại Bằng rơi tại Du Ngọc Vũ trước mặt. Mỏ chim mở ra, một cái dài bằng bàn tay ống trúc, rơi tại Du Ngọc Vũ trong lòng bàn tay. Du Ngọc Vũ yên lặng nhìn trong tay ống trúc, đôi mắt chậm rãi hít lại. Cái này Ngân Dực Đại Bằng là hắn chuyên môn nuôi dưỡng người mang tin tức. Chỉ nghe từ hắn cùng tùy thân lệnh bài triệu hoán, tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, chỉ có một người có được eo của hắn bài, đó chính là Mộ Phong. Chẳng lẽ là hắn, hắn không phải chết tại Cửu Lê quốc đô sao? Du Ngọc Vũ nhìn xem lòng bàn tay ống trúc, tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt lại trở nên âm trầm. Điện hạ, ngài mới vừa nói là ai? Sau lưng thân ảnh kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, đi đem Hoàng thống lĩnh cho ta gọi. Du Ngọc Vũ phất phất tay nói. Vâng, đạo thân ảnh kia đứng dậy, chậm rãi ẩn vào hắc ám bên trong. Du Ngọc Vũ đứng tại hành lang bên trên, thật lâu bất động, cuối cùng hắn mở ra ống trúc, lấy ra bên trong giấy viết thư. Xem xong thư giấy về sau, Du Ngọc Vũ ánh mắt phức tạp, một tay lấy giấy viết thư cho xé. Cười như không cười thì thào nói, tốt ngươi cái Mộ Phong, thế mà liền ta đều cho ngươi đùa nghịch, ngươi thế mà không chết. Một lát sau, một tên người khoác ngân sắc giáp lưới khôi ngô thân ảnh sải bước đi tới. Ngừng sau lưng Du Ngọc Vũ, đây là người thân cao tới 8 thước khôi ngô tráng hán. Tuổi chừng 20 tuổi, khắp khuôn mặt là râu quai nón, lưng bên trên còn đeo to lớn hai lưỡi búa. Thuộc hạ bái kiến nhị hoàng tử điện hạ, không biết điện hạ tìm thuộc hạ có chuyện gì. Khôi ngô tráng hán quỳ sau lưng Du Ngọc Vũ, trùng điệp một dập đầu. Cả tiếng nói, Du Ngọc Vũ xoay người lại, yên lặng nhìn trước mắt khôi ngô tráng hán. Nói, tang gia yến hội cũng sắp bắt đầu, ngày mai ngươi đi tang gia lại lấy một tấm thư mời. Sau đó đưa đến Kim Vũ khách sạn, giao cho một tên gọi Lý Phong người. Khôi ngô tráng hán khẽ giật mình, hắn mặc dù không hiểu rõ Du Ngọc Vũ vì sao làm như thế, nhưng lại không hỏi nhiều. Hắn làm thuộc hạ, căn bản không cần hỏi vì sao, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh đến làm việc là được rồi. Vâng, khôi ngô tráng hán liền ôm quyền, đứng dậy, chậm rãi thối lui, Mộ Phong, sẽ không võ ôn hầu chuyện này. Cũng là ngươi tại từ đó giở trò quỷ a. Du Ngọc Vũ đôi mắt xuyên qua tầng mây, tựa như tại nhìn hướng một chỗ phương hướng, khóe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Ly Hỏa Vương Đô ngoại thành, một chỗ đường phố bên trên, một đạo hai chân đều phế, tóc tai bù xù nữ nhân, không để ý trên mặt đất bẩn thỉu nước bùn, khó khăn bò, lui tới người qua đường, trông thấy cái này hai chân đều phế nữ nhân điên. Đều là ném đi ánh mắt chán ghét, nàng chính là Tống Bạch Huyên, từ khi bị Cao gia hộ vệ phế đi hai chân, quyền đấm cước đá một phen về sau, chính là bị tùy ý ném vào đường phố bên trên, thành liền tên ăn mày cũng không bằng rác rưởi. Lý Phong, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Khải Văn cũng sẽ không giận ta, từ đó vứt bỏ ta. Ngươi thật đáng chết a. Tống Bạch Huyên hai tay gắt cao bắt ở trong bùn đất. Đôi mắt xích hồng, gần như điên cuồng gầm thét, như Mộ Phong ở đây. Chắc chắn lắc đầu, cái này Tống Bạch Huyên là thật không cứu nổi, một mực đem sai lầm quy tội tại người khác trên người. Nhưng xưa nay không trên người tự mình tìm vấn đề, rơi vào hiện tại tình cảnh như thế này, thì thật cùng Mộ Phong hoàn toàn không quan hệ. Hoàn toàn là chính nàng tự làm tự chịu mà thôi. Ta hiện tại thành này tấm không bằng heo chó bộ dáng. Tất cả đều là cái kia Mộ Phong làm hại. Không, ta nhất định phải trả thù hắn. Tống gia Tống Tinh Thần. Đúng, đem hắn tin tức nói cho Tống Tinh Thần. Tống Bạch Huyên tự lẩm bẩm. Hành vi điên điên khùng khùng. Bắt đầu hướng phía Tống gia phương hướng gian nan bỏ đi. Khi Tống Bạch Huyên gian nan bò đến Tống Phủ thời điểm, màn đêm đã dần dần giáng lâm, đường phố người trên cũng ít đi rất nhiều. Tống Phủ, đèn đốt thông minh, một mảnh sáng sủa, hai tên khí thức không kém thủ vệ, nghiêm nghị đứng tại đại môn hai bên, Tống Bạch Huyên yên lặng co lại tại đại môn cách đó không xa âm u nơi hẻo lánh. Đôi mắt lại thẳng vào nhìn xem tống cửa phù, nàng đang chờ đợi tống tinh thần xuất hiện. Một khi cái sau xuất hiện, nàng lập tức liền sẽ một mực nắm chặt. Đột nhiên, tống phủ trong cửa lớn, đi ra hai thân ảnh, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, người mặc cẩm phục, chỉ là cánh tay trái lại trống rỗng. Đúng là cụt một tay, nữ tuổi còn rất trẻ, nhìn qua còn có chút non nớt. Một đôi trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Tống tinh thần, tống quân nhã, tống bạch huyên run rẩy co lại tại nơi hẻo lánh. Trông thấy tống phủ chỗ cửa lớn một đôi nam nữ, lạnh lẽo đôi mắt không khỏi trừng lớn. Đặc biệt là trông thấy tống tinh thần nhìn về phía tống quân nhã ánh mắt lại mang theo một tia nhu tình. Cái này khiến tống bạch huyên trong lòng đố kỵ mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Dựa vào cái gì, bằng vật gì tốt đều là tống quân nhã, tại Tây Lương tống gia là như thế này, tại Ly Hỏa Vương đô cũng là như thế này, nàng cái kia một điểm không bằng tống quân nhã, thậm chí nàng vẫn còn so sánh tống quân nhã càng chủ động. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nàng rơi vào kết quả như vậy? Cái này không công bằng, quân nhã, thật không lưu tại tống phủ qua đêm sao? Tống tinh thần thâm tình chậm rãi mà nhìn xem tống quân nhã. Còn sót lại tay phải nâng lên, vừa định rơi tại tống quân nhã bả vai bên trên, lại bị cái sau tránh đi qua. Tống đại thiếu, thật không cần, lần này quân nhã đến đây cầu viện, đã rất làm phiền các ngươi. Quân nhã thực tại không mặt lưu lại qua đêm. Tống quân nhã khách khí cự tuyệt về sau, chính là đưa ra cáo từ. Vội vàng rời đi, tống tinh thần yên lặng nhìn xem tống quân nhã bóng lưng rời đi. Đôi mắt âm trầm xuống, chửi nhỏ nói, tiện nữ nhân, thật cho rằng bản thiếu là coi trọng ngươi sao? Nếu không phải ngươi là giờ âm ngày âm tháng âm ra đời cực âm chi thể. Là song tu tốt nhất lô đỉnh, liền ngươi cái kia tư sắc còn không cách nào nhập mắt của ta. Nói xong, tống tinh thần tâm tình khó chịu quay người muốn về tống gia phủ đệ. Một thanh âm lại đưa tới chú ý của hắn. Tống tinh thần quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, có một tên tóc tai bù xù nữ nhân điên. Chính tại đối với hắn đang lớn tiếng hô nói. Tống đại thiếu, là ta, tống bạch huyên a, hả, tống bạch huyên, tống tinh thần lông mày cau lại. Lắc đầu, cũng không tính để ý tới cái này lôi thôi nữ nhân điên. Tống đại thiếu, đừng đi, ta biết cái kia Lý Phong tung tích, ta có thể đem ta biết toàn nói cho ngươi. Tống Bạch Huyên thấy tống tinh thần cũng không muốn để ý tới nàng. Nhất thời gấp, liền tranh thủ Lý Phong nói ra. Quả nhiên, đang nghe tên Lý Phong, tống tinh thần bước chân ngừng lại, đôi mắt âm trầm nhìn về phía tống Bạch Huyên. Ngươi thế mà biết Lý Phong, ngươi thật sự là Tống Bạch Huyên, tống tinh thần kinh ngạc hỏi, thiên chân vạn xác, còn xin tống đại thiếu có thể cứu ta, Bạch Huyên nguyện ý làm trâu làm ngựa, phục thị tại ngài tả hữu. Tống Bạch Huyên cuống quýt dập đầu cầu khẩn nói, nếu ngươi thật có thể cung cấp có giá trị tin tức, bản thiếu tự nhiên sẽ thu nhận ngươi, bây giờ nói đi, cái kia Lý Phong ở nơi nào? Tống tinh thần đi đến Tống Bạch Huyên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Tống Bạch Huyên hỏi. Tống tinh thần trong lòng càng tức giận, nếu không phải là cái kia Mộ Phong xuất thủ, hắn cũng sẽ không gãy một tay. Hắn nếu là biết cái kia Mộ Phong vị trí cụ thể, tất nhiên mang theo Tống gia cao thủ, đem kẻ này bắt sống trở về, sau đó dùng hết thế gian tất cả tàn nhẫn cực hình. Hắn cũng tới Ly Hỏa Vương Đô. Hiện tại liền bên ngoài trong thành, đại thiếu gia ngài cứ việc đi tra, hẳn là có thể tra được. Tống Bạch Huyên giơ giấy bẩn thỉu tóc bên dưới, tràn đầy lấy lòng tiếu dung, không có cụ thể địa chỉ. Tống tinh thần sắc mặt phai nhạt rất nhiều, đi vào Ly Hỏa Vương Đô về sau. Chúng ta liền cùng Lý Phong mỗi người đi một ngả, cụ thể địa chỉ cũng không biết. Tống Bạch Huyên ngoan ngoãn mà đáp nói. Ta đã biết, ngươi có thể cút, tống tinh thần gật gật đầu, ánh mắt chán ghét nhìn Tống Bạch Huyên một chút, cách chương.